Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 45. Năm đó Hậu Nghệ, y nguyên bất phàm, Tây Du bất quá là một cái kíp nổ, trọng yếu là khai phá tứ đại bộ châu tín ngưỡng nơi ở. Đối với hiện tại tôi nói, Đông Thắng Thần Châu chúng sinh đối với tín ngưỡng vẫn là đạo giáo làm chủ. Đương nhiên thiên đình cũng là một cái chủ yếu phương diện. Đối với Tây Phương giáo tới nói, hiện tại tứ đại bộ châu Tây Ngưu Hạ Châu chính là địa bàn của bọn hắn. Đông Thắng Thần Châu là đạo giáo địa bàn, cung phụng đạo giáo, cộng tôn Tam Thanh. Về phần Bắc Câu Lô Châu, chính là Hồng Hoang từ khai thiên lập địa tới nay, phát triển để lại rất nhiều chủng tộc, nơi này nước rất sâu. Tùy tiện một cái xó xỉnh bên trong, cũng có thể tỏa chấn một phương đại năng. Hơn nữa nơi này chướng khí mù mịt, không thích hợp tường hòa ánh sáng giáng lâm. Cho nên phương Tây đối với Bắc Câu Lô Châu, còn có chính là Nam Thiệm Bộ Châu. Năm đó Tây Phương giáo tiến bộ dũng mãnh, muốn xâm chiếm Nam Thiệm Bộ Châu tín ngưỡng nơi ở. Bất quá cuối cùng bị chuyển thế tới đây hỗn độn ma thần nhóm liên hợp cho hố. Đương nhiên trong lúc này cũng có Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Dương Mi Đại Tiên, thậm chí Hồng Quân Đạo tổ kíp nổ. Lần này có lẽ hai phe ký kết thỏa thuận gì. Phương Tây hứa hẹn vĩnh viễn không hướng phương Nam phát triển, cho nên liền tạo thành Nam Vô A Di Đà Phật. Thế gian đầu chọc nhóm chỉ là ngoài miệng nhắc tới, cũng là không biết đây thật ra là một cọc sỉ nhục. Cho nên nói tóm lại Nam Bắc cũng sẽ không tiếp tục suy tính. Người ta không cho bọn hắn quấy rối cũng không tệ rồi. Phương Tây cứ như vậy cùng đạo giáo Tam Thanh gạch bên trên. Đương nhiên lần này chủ yếu nhất còn không phải truyền bá tín ngưỡng. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn tu vi đã vượt qua thánh nhân cái này một giai tầng. Hiện tại đã coi như là thế giới chi chủ, bất quá vẫn là thế giới chi chủ thấp nhất tầng thứ. Cũng chính là hiện tại chỉ có thể chấp trưởng một phương tiểu thiên thế giới cực lạc. Cái này thế giới cực lạc chính là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân liên hợp mờ. Cho nên muốn từ trên bản chất tăng lên một giai tầng, tiến vào trung thiên thế giới, như vậy thì cần hùng hậu nội tình. Hiện tại thế giới cực lạc đã phát triển đến tiểu thiên thế giới cực hạn. Muốn nhảy lên, biện pháp thứ nhất chính là dùng thời gian đến ma luyện. Luôn có tấn thăng một ngày. Đây là chính thống nhất biện pháp. Bất quá Tây Phương Nhị Thánh không muốn chờ. Bọn hắn tìm được phương Tây Đại Hưng thời cơ. Cũng chính là Thẩm Long phỏng đoán đến. Lợi dụng dung hợp 9981 cái tiểu thiên thế giới đến tiến giai. Bọn hắn dùng lần này Tây Du lấy được vô lượng công đức làm lửa, rèn đúc một cái mới trung thiên thế giới. Đây cũng là một cái biện pháp. Đối với Hồng Hoang thế giới từng bước một tìm tòi chư thánh đại năng tới nói, đây chính là một cái đường tắt. Nếu là thành công, sau này chư thánh đại năng nếu là cũng có thể bắt chước thành công. Tất nhiên muốn nhờ ơn. Cho nên đối với Tây Phương giáo đưa ra biện pháp này về sau, chư thánh đại năng biết đây là một cái đại thủ bút, cũng không ngăn cản, hoặc là có ít người còn phía sau trợ giúp, bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút con đường này phải chăng có thể thành. Hiện tại chư thiên người sống bên trong, đại bộ phận đều vẫn là cấp thứ ba thánh nhân, chư tử bách gia mặc dù thành thánh, bất quá chỉ là có cảnh giới của thánh nhân, còn không có thánh nhân thực lực. Hiện tại Hồng Hoang vũ trụ chịu không được bọn hắn thao thiết thôn phệ linh khí, cho nên mới đem bọn hắn đuổi tới trường thành, để bọn hắn hấp thu hỗn độn nguyên khí, tu thành thánh thể. Về phần cấp thứ tư thế giới chi chủ, cũng chính là mấy cái kia uy tín lâu năm thánh nhân đạt đến. Thẩm Long mặc dù không có hợp đạo, hắn là đem bản tôn cùng đại đạo tách ra, liền cảnh giới tới nói, đã là lĩnh ngộ trung thiên thế giới chi chủ. Đương nhiên hắn trung thiên thế giới chính là hắn cùng chúng nữ hợp lực mờ. Mặc dù đã đạt tới trung thiên thế giới đỉnh phong, nhưng là nếu là muốn tiến thêm một bước ngươi, nó cần tích lũy nội tình, muốn so thế giới cực lạc còn muốn lớn. Lần này tiếp dẫn, chuẩn đề mạch suy nghĩ, chưa chắc đối với hắn không có viện trợ. Nơi này nói tới thế giới chi chủ, không phải tìm kiếm được một cái thế giới, sau đó luyện hóa trở thành động phủ. Thế giới này chi chủ, nhất định phải tự mình mở ra thế giới, hay là từ trong hỗn độn mở, hay là từ tự thân mở. Dù sao thế giới này một ngọn cây cọng cỏ, nhất sơn nhất thủy, đều tại thế giới chi chủ trong lòng hiển hiện. Thế giới chi chủ đối với mình thế giới nắm giữ, thậm chí phải mạnh hơn Hồng Quân hóa thân thiên đạo đối với Hồng Hoang thế giới trưởng khống. Hồng Quân đạo tổ không phải Hồng Hoang thế giới chi chủ. Cho nên hắn không thể hoàn toàn trưởng khống Hồng Hoang, sinh sôi rất nhiều biến số. Đây cũng chính là Hồng Quân nắm trong tay Hồng Hoang, còn phải lại có một cái Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung chính là thế giới của hắn. Hắn chính là Tử Tiêu Cung thế giới chi chủ. Hồng Quân đạo tổ thế giới tương đối đặc thù. Hắn là dựa theo Hồng Hoang phát triển đến diễn hóa thế giới của mình. Hắn Tử Tiêu Cung thì tương đương với một cái cỡ nhỏ Hồng Hoang thế giới. Hoặc là có thể nói là Hồng Hoang sa bàn. Hiện tại Hồng Hoang trong vũ trụ, cho dù là uy tín lâu năm thánh nhân, cũng chỉ có Hồng Quân cùng Thẩm Long hai vị trung thiên thế giới chi chủ. Đương nhiên, Thẩm Long hoài nghi tam thanh thực lực, lão tử cùng Nguyên Thủy không có cái gì. Trọng yếu nhất chính là Thông Thiên giáo chủ. Từ khi Thông Thiên tại Phong Thần bại lui về sau, Thông Thiên giáo chủ liền rất điệu thấp. Cho dù là cái kia Kim Ngao Đảo, cũng là gọi Vô Đương Thánh Mẫu xử lý. Thẩm Long hoài nghi Thông Thiên giáo chủ đã có trung thiên thế giới thực lực. Hiện tại Thông Thiên giáo chủ chính là tại xúc tích lực lượng, sau đó ở trong hỗn độn lại mở thiên địa, trực tiếp thành tựu trung thiên thế giới. Thẩm Long cùng cuối cùng đều tại Liên Hoa thế giới tinh tế quan sát Tây Du tiến trình. Mặc dù Tây Du bất quá là tiểu nhân vật, nhưng là bọn hắn quan sát không phải Tây Du, mà là Tây Du bên trong thiên cơ vận chuyển, vũ trụ biến hóa, đặc biệt là tại loại này trong đại kiếp. Theo đại kiếp, nhân vật chính nhất cử nhất động đều sẽ kéo theo khí vận biến thiên. Hạ giới đường triều, theo Thái Bạch Kim Tinh cảnh cáo, Quan Âm Bồ Tát cũng không tiếp tục làm chuyện gì. Nàng trực tiếp tìm tới ngay tại làm thủy lục pháp hội kim thiền tử chuyển thế chi thân, ban thưởng ca sa cùng thiền trường, sau đó vẽ ra chân thân, nghênh ngang rời đi. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng nói, vì một cái đường thủy pháp hội, bất quá 7749 ngày, liền tiêu hao đại đường quốc kho nửa năm kho ngân, thật sự là hao người tốn của, bất quá là làm dáng một chút. Cửu U Địa Tạng Vương Bồ Tát hiện tại cần phải thực sự độ hóa những thứ này ác quỷ a. Phía trên làm bộ dáng, phía dưới mệt chết cũng không ai biết. Lạc Phi ôn nhu cười, phu quân quá keo kiệt, bọn hắn hát bọn hắn giật dây, chúng ta xem chúng ta cố sự. Tô Thiên Hương đồng ý, một thân nhào lên, tiến vào Thẩm Long trong ngực, cười khanh khách nói ra. Phu quân ngươi nhìn, lấy phương Tây cũng coi là dốc hết vốn liếng. Thiền trượng sử dụng bồ đề mộc luyện chế, kim bát thế nhưng là tiên thiên linh bảo. Về phần ca sa, nếu là ta không có nhìn lầm, đây là năm đó tiếp dẫn xuyên qua a. Thẩm Long cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu nói ra. Thật đúng là, bề ngoài biến thành quá nhiều. Đến mức lần đầu tiên đều không có thấy rõ ràng. Cái này thật đúng là tiếp dẫn tu luyện nhân quả chi đạo tế luyện một kiện áo cà sa. Không nghĩ tới bây giờ đổi thành cà sa, xem ra phương Tây vẫn như cũ không phải rất giàu có a. Lão xuyên qua sửa lại để tiểu nhân xuyên. Như ý ánh mắt sáng lên, nhìn xem cà sa nói, ta còn tưởng rằng đây là một kiện bình thường cà sa, bất quá là ở phía trên tăng thêm một ít bảo châu thôi. Kim Quang Châu, Ích Hỏa Châu, Tị Thủy Châu, Tị Trần Châu, Xá Lợi Tử còn có một chút vỏ sò, vàng chói lọi, ta còn tưởng rằng chỉ là bề ngoài dễ nhìn, vì mê hoặc phàm nhân đâu. Không nghĩ tới phương Tây bỏ hết cả tiền vốn, nếu là đem bộ y phục này đánh cắp, tu luyện nhân quả chi đạo nhất định làm ít công to. Thẩm Long liếc mắt nói, cái này thế nhưng là thánh nhân quần áo, trời sinh liền chứa tiếp dẫn khí tức, đánh cắp y phục của người ta, uổng cho ngươi cảm tưởng, bất quá, ngược lại là có thể mượn đi một hồi, tham khảo một phen nhân quả chi đạo diệu dụng. Hi Hòa cũng là đồng ý, nhàn nhạt nói ra, dù sao đường Tam Tạng muốn vượt qua 9981 nạn, luôn có đánh rơi thời điểm, chúng ta liền lấy sang đây xem không nhìn, cũng coi là món kia cà sa kiếp số. Hằng Nga mặc dù nhìn xem ôn nhu như nước, tĩnh như xử nữ, bất quá cũng là ngoài mềm trong cứng nhân vật, hắn trực tiếp nói ra. Làm gì tìm những cái được gọi là lý do, dù sao Tây Phương giáo cũng không phải không có nhìn trộm quá người khác. Hiện tại chúng ta liền lấy tới xem một chút, đây chính là nhân quả. Hừ hừ, Thẩm Long nhìn xem Hằng Nga mũi ngọc hừ lạnh, mỉm cười, đưa tay đem Hằng Nga ôm tới, cùng Tô Thiên Hương một người một bên, trong ngực nhào nặn, nữ nhân bên cạnh cũng không có dị sắc. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, Hằng Nga nói rất đúng, trong tay ngươi giống như có một cái bé thỏ con đi. Để nàng hạ giới tùy thời hành động là được, dù sao Tùng Nhiêu bọn hắn có 9 cái thế giới, thiên đình có thể phái ra 9 cái kiếp nạn. Hằng Nga mặt phấn hoa đào, hai mắt híp, vô lực phản đối nói, kia là hống, thần thú dị chủng, cũng không phải bé thỏ con. Lạc Phi trợn nhìn Thẩm Long một chút, đem tầm mắt nhìn về phía hạ giới. Ngưu Thải Hà nói sang chuyện khác nói ra. Nói đến, lần trước phu quân nói Phật giáo cùng cái cửa cũng là có chút liên hệ. Hiện tại nhớ tới thật đúng là, năm đó tiếp dẫn vì tu luyện nhân quả chi đạo, chính là dùng nhân quả sợi tơ biên chế thành áo cà sa. Món kia quần áo nhìn qua tựa như là đánh miếng vá trang phục ăn mày. Về sau tiếp dẫn thành đạo, mới đưa nhân quả xếp gọn, biến thành màu vàng sợi tơ hình thành phương cách tử. Đổi tên cà sa, Tây Vương Mẫu nghe, ha ha cười nói, hiện tại xem ra nếu là đem tên ăn mày đả cẩu bồng đổi thành thiên trượng. Chén bể đổi thành kim bát, đem trang phục ăn mày đổi thành cà sa. Lập tức chính là một cái cao tăng đại đức, chúng nữ đem Tây Phương giáo trêu chọc một phen, nhìn xem đường tăng bái biệt đường vương, cưỡi bạch mã, bắt đầu thỉnh kinh con đường. Hai tử hiện tại khẳng định nghĩ không ra, con đường phía trước đi, rất khó a. Cái thứ nhất kiếp số, chính là sát kiếp bắt đầu, phương Tây chuyên môn xin ngũ phương thánh thú bên trong phương Tây bạch hổ. Cái này một vị cùng phương Tây cũng là có chút nhân quả. Không, là đại nhân quả, bất quá hai vị phương Tây Phật tổ còn phải mời người ta. Mở ra sát kiếp, đường tăng cưỡi bạch mã đi qua đại đường biên giới, liền bắt đầu thoát ly bảo hộ quầng sáng. Nửa đường bên trên gặp gỡ một đầu lão hổ, chiều cao 3 trượng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đánh tới. Đường tăng bị kinh sợ, lật xuống ngựa đến, liền thanh âm la lên cứu mạng, cự hổ từng bước một tới gần, mắt thấy đường Tam Tạng hoành nguyện sẽ chết trước cửa nhà. Đột nhiên quát to một tiếng, trưởng lão chớ hoảng, nhà ta tới cứu ngươi, sau đó chỉ nghe vù vù tiếng gió từ bên tai thổi qua. Sau đó một tiếng gào thét cùng không cam lòng kêu thảm. Quanh một tiếng thế giới biến thành an tĩnh, đường Tam Tạng mở to mắt, nhìn thấy cự hổ rơi vào bên cạnh mình, lập tức hôn mê bất tỉnh, người này rất quen thuộc, giống như có ta vu tộc cái bóng. Bình Tâm Nương Nương nhàn nhạt nói xong, nàng dĩ nhiên không phải nói đường Tam Tạng, mà là cái kia một tiễn bắn chết cự hổ thợ săn.